Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 91, mạng nhỏ lớn nhất. Lục Xuyên trong nháy mắt cảm giác người sư phụ này có điểm hố. Hắn sợ Khương Tử Nha đi Tây Kỳ, kết quả người sư phụ này ngược lại tốt, thế mà chính mình đề cử Khương Tử Nha đi Tây Kỳ. Đồ đệ, ngươi thế nào? Thân Công Báo nhìn thấy nghe xong hắn. Lục Xuyên đầu tiên là giật mình, sau đó đặt mông ngồi xuống bên cạnh giếng, tinh thần có chút hoảng hốt, cầm lấy bầu liền uống nước. Ta khát quá, sư phụ, ta khả năng đi đường quá mau, khát chết ta rồi. Lục Xuyên vừa nói vừa cầm lấy bầu uống ừng ực ba bầu. Không phải, ngươi chuyện gì xảy ra à? Thân Công Báo cũng là không nghĩ ra, nói, ta để ngươi sư bá đi Tây Kỳ làm sao vậy, có vấn đề sao? Còn có vấn đề sao, cái này hạ vấn đề lớn. Không phải sư phụ, ngươi sao có thể để sư bá đi Tây Kỳ đâu? Lục Xuyên ngửa đầu nói ra, hiện tại ta có thể hay không hỏi một chút, trong lòng ngài đến cùng là nghĩ như thế nào? Vì cái gì không thể đi, ngươi nói cho ta rõ. Thân Công Báo nói, ngươi sư bá bị người đuổi giết, chẳng lẽ ngươi để cho ta thấy chết không cứu? Ngày sau chúng ta đi Tây Thổ phụ tá Minh Quân, có ngươi sư bá tại, chẳng phải nhiều một phần trợ lực sao? Lục Xuyên thực tại không biết làm sao mở miệng nói. Chẳng lẽ mình nói cho hắn biết, ngươi không thể để cho Khương Tử Nha đi Tây Kỳ, bởi vì hắn là muốn cướp ngươi sinh ý. Hắn đi về sau, cái gì phụ tá Minh Quân, cái gì trợ Chu Phạt trụ liền đều không liên quan đến ngươi. Những lời này đánh chết Lục Xuyên hắn cũng không dám nói. Những sự tình này đều là lúc sau mới muốn chuyện phát sinh, xem như thiên cơ, tu luyện người, tùy tiện tiết lộ thiên cơ đây chính là phải gặp kiếp. Ngoài ra, chuyện này phía sau, nếu như là cái kia vị Nguyên Thủy sư tổ đang bố trí tính toán sư phụ hắn, vậy hắn tùy tiện can thiệp thậm chí nhiễu loạn bố cục, thuần túy chính là mình chán sống rồi. Ngươi đang suy nghĩ gì? Nhìn thấy Lục Xuyên bỗng nhiên trầm mặt không nói, Thân Công Báo hỏi. Lục Xuyên đột nhiên ngẩng đầu lên nói, Khương sư bá đi được bao lâu? Nếu như tới kịp, vậy hắn liền đem Khương Tử Nha gọi trở về, nhìn xem có thể hay không đem bọn hắn cột vào cùng một trận doanh đi. Ba ngày. Thân Công Báo nói ra, đưa tiễn hắn ta liền bảo ngươi trở về. Lục Xuyên ngẩng đầu góc 45 độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời, thở thật dài một tiếng. Hắn chuyện lo lắng nhất vẫn là phát sinh. Lúc trước bái sư lúc hắn lo lắng nhất, chính là ngày sau Thân Công Báo cùng toàn bộ xiển giáo trở mặt thành thù. Cổ ngữ nói, một ngày vi sư, chung thân vì cha. Ở thời điểm này ngươi như nghĩ có thành thạo một nghề, như vậy cho dù là học cái mổ heo, ngươi đều phải bái sư phụ. Sư phụ một từ trải rộng với từng cái lĩnh vực. Một khi quan hệ xác lập, sư phụ liền sẽ tận tâm tận lực dạy ngươi, sư đồ tầm đó tình như phụ tử. Hắn lúc trước bái sư lúc không muốn bái Thân Công Báo, có hai nguyên nhân. Một là bởi vì Thân Công Báo tại hắn nghe qua trong truyền thuyết, có tiếng xấu thanh danh bất hảo, dạng này người làm cha liền là nhận giặc làm cha. Thứ hai chính là ngày sau, Thân Công Báo cùng toàn bộ xiển giáo trở mặt thành thù thời điểm, hắn lại cái kia lựa chọn thế nào? Là theo chân Thân Công Báo phản bội sư môn, thoát ly xiển giáo, vẫn là hưởng ứng thiên hạ đại nghĩa phản bội sư phụ. Hai con đường, đều là phản bội. Mà lại, luôn có một con đường hắn là trốn không thoát. Lục Xuyên ngẩng đầu, giống một đứa bé như vậy ngưỡng vọng cao lớn vĩ ngạn đại nhân bình thường, ngẩng đầu nhìn Thân Công Báo. Khóe miệng mang tới nhẹ nhàng cười khổ. Hắn, làm như thế nào tuyển? Nhìn như vậy vi sư làm gì, vi sư trên mặt chẳng lẽ có hoa sao? Thân Công Báo tự luyến sờ sờ mặt, cười hỏi. Lục Xuyên thấy hắn như thế tự luyến, có chút tức giận nói, trên mặt không có hoa, bất quá trong kẻ răng ngược lại là có rau quả. Rau quả? Thân Công Báo giật mình, chợt tin là thật tranh thủ thời gian đưa tay nhếch miệng lộ ra hàm răng đi chụp. Ha ha ha! Lục Xuyên nhìn thấy bộ dáng của hắn, vẫn là không nhịn được lắc đầu mất cười lên. Thân Công Báo động tác trì trệ, cũng không tức giận, đặt mông ngồi ở bên cạnh hắn. Nói, hiện tại không tâm phiền đi. Sư phụ, để sư bá đi Tây Kỳ. Lục Xuyên quay đầu nhìn xem hắn. Nói nghiêm túc, ngươi về sau nhất định sẽ hối hận. Thật sao? Thân Công Báo cười nhạt một tiếng, vậy cái này phần hối hận liền để cho về sau đi, giờ này ngày này, không thẹn với lương tâm liền tốt. Lục Xuyên bất đắc dĩ thở dài. Người sư phụ này, có đôi khi như vậy không khéo hẹp hòi, có đôi khi hắn thế nào cảm giác như vậy? Ngu! Sủng manh! Tất nhiên Khương sư bá đi Tây Kỳ, cái kia Mã Thẩm chút đấy. Lục Xuyên còn nói thêm. Bỏ. Lục Xuyên nghe xong liền giật mình, vợ chồng vốn là chim cùng rừng, đại nạn lúc đến riêng phần mình bay. Ngươi sư bá Quan Trạch đã bị trọng binh trấn giữ, bất quá hắn nhớ tới vợ chồng tình cảm, cho nên mạo hiểm về nhà muốn mang cái kia Mã Thị cùng đi Tây Kỳ. Thân Công Báo lộ ra vẻ châm chọc, bất quá châm chọc là ngươi sư bá sau khi trở về, Mã Thị lại lo lắng vì ngươi sư bá mà nguy hiểm cho tự thân. Cho nên cứng rắn muốn ngươi sư bá viết phần thư bỏ vợ. Nàng không chỉ có cùng ngươi sư bá đem quan hệ viết không còn một mảnh, còn đem ngươi sư bá những năm này tích xúc toàn bộ cuốn đi. Ách! Lục Xuyên nghe âm thầm liếu lưỡi, cái này Mã Thị đủ hung ác, quả nhiên vẫn là độc nhất là lòng dạ đàn bà. Người đều nói một ngày vợ chồng Bách Nhật Ân, nàng cùng Khương Tử Nha làm 7 năm vợ chồng, vậy mà không có một tia tình cảm, đem sự tình làm như thế tuyệt. Cho nên a, đồ đệ ngươi có thế ngàn vạn nhớ kỹ, chúng ta người tu hành, vạn vạn không muốn nhiễm nữ sắc. Thân công báo ngữ trọng tâm trường nói ra, nếu là gặp gỡ loại này vô tình vô nghĩa nữ nhân, nhưng chính là ngươi trúng đích tai. Sư phụ, cái kia sư bá bị này đã kích không có sao chứ? Lục Xuyên đem thoại đề có kéo trở về, người sư phụ này đem thoại đề kéo tới trên người hắn làm gì? Không có chuyện. Thân công báo cười khang nói. Hắn mới sẽ không nói bởi vì chuyện này, Khương Tử Nha đã nản lòng thoái chí nhìn thấu tình yêu nam nữ, từ nay về sau, sẽ không còn yêu. Sư phụ, tất nhiên sư bá đi Tây Kỳ, vậy ngươi như vậy vội vã tới tìm ta cái gì sự tình? Lục Xuyên đứng dậy hỏi. Thân công báo nghiêm sắc mặt, nói, ta đêm xem sao trời, phát hiện gần đây phương Bắc có vị phạt trụ tướng tinh gặp nạn, ngươi nhanh đi cứu hắn một cứu. Không đi. Lục Xuyên quả quyết lắc đầu. Hắn hiện tại còn đau đầu làm sao để hắn cùng thân công báo, không cùng phiển giáo bất hòa quyết liệt đâu, những chuyện khác, hắn thật không có tâm tư gì đi quản. Cũng có ngươi một cọc đại cơ duyên. Thân công báo giả bộ như hững hờ nói, đã ngươi không muốn đi, vậy vi sư cũng liền không miễn cưỡng. Cơ duyên. Lục Xuyên thần sắc khẽ động, cơ duyên gì? Thiên cơ. Nói đến đây, thân công báo cười đắc ý, không thể tiết lộ. Có thể nụ cười này theo Lục Xuyên so hồ ly đều gian trá. Dương mưu. Rất hiển nhiên, thân công báo lần này dùng tới dương mưu. Cái kia. Ta thì không đi được, sư phụ, ta có việc muốn đi Tây Kỳ. Lục Xuyên một mặt không tin nói, dương mưu hắn cũng không trúng kế, thật sự là một cái vụng về cấp thấp trò lừa gạt. Để hắn cho người khác hỗ trợ, cũng không cảm thấy ngại lừa gạt nói có của hắn cơ duyên. Thế giới này cơ duyên tạo hóa đều bị người chiếm xong, cơ duyên gì tài năng đến phiên hắn. Đừng nha, đồ đệ, ngươi liền đi thay vi sư đi đến chuyến này đi. Thân công báo nói ra, đó là ngươi thái ất sư bá đệ tử, coi như còn là sư đệ của ngươi đâu. Thái ất sư bá. Lục Xuyên sững sờ, cái kia đồ đệ của hắn không phải liền là. Na ca. Nha, ngươi liền danh tự đều biết rồi. Thân công báo cười nói, xem ra việc này vẫn là không tiểu tử ngươi không ai có thể hơn a. Ta không đi, lão nhân gia người yên tâm, tiểu tử kia mệnh cứng ngắc lấy đâu, hắn không chết được. Nghĩ đến Na Tra gọt xương trả cha, Lục Xuyên trong lòng vẫn là hơi chần chờ một chút. Trời đất bao la, hai ta mạng nhỏ lớn nhất. Sư phụ, ngươi còn có công phu lo lắng người khác, hiện tại đồ đệ lo lắng thế nhưng là hai chúng ta thân gia tính mệnh a. Chương 92, đương thần cũng không tệ. Tượng gỗ trong tiệm. Sư phụ, lần sau ngươi có bất kỳ hành động ý nghĩ, có thể hay không tìm ta thương lượng một chút. Lục Xuyên cùng thân công báo cùng một chỗ từ hậu viện đi tới trước mặt trong tiệm. Lúc nói chuyện, trong âm thanh của hắn mang theo vài phần bất đắc dĩ. Thân công báo cổ quái nhìn về phía hắn, cười nói, trên đời này từ trước đến nay đều là, đồ đệ có ý nghĩ gì đều phải bẩm báo cho sư phụ biết được, vi sư làm sao không biết đảo ngược rồi. Sư phụ, đồ đệ cũng không có ý tứ gì khác, chỉ là muốn giúp ngươi tham mưu một chút một chút. Lục Xuyên nói ra, ngươi dạy đồ đệ lâu như vậy, vừa vặn cũng có thể nhìn xem đệ tử học làm sao không là. Hắn cảm giác không thể lại theo lúc đầu kịch bản đi tiếp thôi. Không phải đợi đến qua mấy năm đại chiến bộc phát, thân công báo cùng cùng phiển giáo trở mặt thành thù thời điểm, liền hết thảy đã trễ rồi. Hiện tại tình cảnh của hắn, cơ hồ cùng siết DJ không có hai loại, sơ ý một chút liền muốn ngã tiếng phong thần bản đi lên. Thậm chí nếu là đen đuổi đến đâu uống nước lạnh tê răng một điểm, phong thần bản bên trên có hay không hắn một vị trí đều không nhất định. Dù sao phong thần bản bên trên vị trí, tự hồ cũng đã bị dự định, hắn người này hoàn toàn liền là dư thừa, lúc đầu phong thần bên trong căn bản không có hắn nhân vật này. Nói thật, Lục Xuyên có đôi khi cũng cảm thấy đi, tiến vào thiên đình đương một cái thần tiên cũng không có gì không tốt. Tỷ như hắn sư bá Nam Cực Tiên Ông, hiện tại cũng đã là thiên đình thần, phúc lộc thọ tam tinh bên trong thọ tinh chính là hắn. Nhưng cái này có cái tiền đề, liền là bất kể ngươi làm sao thành thần, cũng không thể làm được phong thần bản phong thần. Muốn thông qua phong thần bản làm thiên thần, nhất định phải chết một hồi trước, đến lúc đó, coi như chú trọng nguyên thần tu luyện luyện khí sĩ, tái tạo thân thể phía sau công lực đều sẽ tổn hao nhiều. Lại sau đó, còn muốn đi vào thiên đình cái đơn vị này, mỗi ngày tại chức vị là mệt gần chết đi làm, nếu là ra bên trên điển vấn đề gì, ngươi khó từ tội lỗi chịu lấy mắng bị phạt, còn muốn bị đủ loại thiên quy thiên điều trói buộc, loại cuộc sống này ai nguyện ý? Làm một cái tiêu diêu tự tại, dạo chơi nhân gian, truy cầu đại đạo tiên không tốt sao? Đương nhiên, tiên cũng không là có thể muốn làm gì thì làm. Ngươi thành tiên về sau, âm phủ sinh tử bộ bên trên lại không ngươi tên, nhưng ngươi lại muốn đi thiên đình tướng danh tự liệt tiến tiên tịch bên trong, xem như lập hồ sơ. Tiến vào tiên tịch phía sau tuy rằng không cần quản sự, nhưng cũng có mấy điểm quy củ là muốn thủ, tỉ như tiên không thể làm ác, tổn thương phàm nhân loại hình, nhưng so với thần những cái kia khuôn sáo thiên quy, sẽ phải rộng rãi nhiều lắm. Nếu là ngươi đạo hạnh cao điểm, thanh danh lớn một chút, vậy sau này thiên giới nếu là có hội bàn đào loại hình hoạt động, đều sẽ kêu lên ngươi cùng đi. Bởi vậy, nếu như không thành được tiên đạo, cái kia đương một cái thần cũng là lựa chọn tốt. Dù sao cũng có thể trường sinh bất lão, nhiều nhất khổ điểm mệt mỏi một điểm, cái này rất nhiều người hâm mộ đều hâm mộ không đến đâu, còn chọn cái gì chọn. Nếu như phân đến cái nhẹ nhõm chức vị vậy thì càng tốt hơn, Lục Xuyên thực tình là cảm thấy như vậy. Nhưng, tiền đề vẫn là một câu kia, không thể thông qua phong thần bản thành thần, không phải liền thảm rồi. Tham mưu. Thân công báo hồ nghi nhìn xem hắn. Tuy rằng Lục Xuyên nói hợp tình lại hợp lý, nhưng hắn luôn cảm giác không có đơn giản như vậy, nhưng cụ thể nơi nào có vấn đề hắn lại nói không nên lời. Đúng, sư phụ, về sau có việc nhất định phải cùng đồ nhi thương nghị a. Lục Xuyên lại một lần nói ra. Được thôi, về sau thông tri ngươi. Thân công báo cảm giác tự Lục Xuyên trở về liền có chút kỳ quái, bất quá hắn cũng nghĩ không ra vì cái gì, thế là vừa nói vừa đem lời âm nhất chuyển, nhìn như mạn bất kinh tâm nói, vậy ngươi sư đệ sự tình. Ta đi được rồi. Lục Xuyên mặt đen lên nói ra, thân công báo người sư phụ này làm, đem sáo lộ tận hướng hắn tên đồ đệ này trên thân sứ. Bất quá hắn quyết định đi cũng là bỗng nhiên có lo nghĩ của mình. Na Tra giống như Dương Tiễn, tại lúc đầu phong thần đại chiến bên trong đều là Khương Tử Nha thủ hạ tam đại tướng một trong, xem như phong thần nhân vật trọng yếu. Mắt thấy cách phong thần đại chiến không mấy năm, lúc này hắn cũng nhất định phải hành động. Thừa dịp hiện tại, hết thảy đều còn chưa có bắt đầu, đều còn kịp thời điểm, nếu như có thể cùng những người này giao chút thiện ý, cái kia mặc kệ tương lai biến như thế nào, có lẽ có đôi khi có thể tạo được một chút không tưởng tượng được hiệu quả. Lục Xuyên thở dài. Chỉ mong hắn, hữu tâm trồng hoa hoa có thể sống, vô tâm trồng liễu, liễu cũng có thể thành ấm. Hắn nhìn về phía thân công báo, sau đó mặt liền đen. Thân công báo tại hắn ngay người công phu đã như một trận gió đi hậu viện, đem bao quần áo của hắn cùng Tử Tiêu kiếm, Phương Thiên kích đều cầm tới. Cái này kích là từ ngươi Ngọc đỉnh sư bá cái kia trộn tới a. Không tệ, cũng nặng lắm tay. Thân công báo mang theo kích ước lượng, đánh giá nói, đại khái được có cái chừng 100 cân a. 108 cân, đúng hay không, ngươi liền nói đúng hay không? Cái gì gọi là trộn tới, đây là ta xuống núi thời điểm. Quên cho sư bá lưu lại. Lục Xuyên mặt không đỏ tim không đập tiếp nhận kiếm cùng bao phục, nói, bất quá cái này kích trước hết lưu tại nơi này đi, ta mang theo lên đường không tiện lắm. Tốt, đợi ngươi trở về, vi sư thụ ngươi tàn binh quyết. Đồ đệ trở về, cái mông cũng còn ngồi chưa nóng, thân công báo liền lại đem đồ đệ đưa ra cửa. Lục Xuyên đi vào đám người, đi ra rất xa phía sau quay đầu nhìn thoáng qua, tượng gỗ cửa tiệm đạo thân ảnh kia vẫn như cũ đứng đấy, không có vào cửa. Sư phụ, tương lai chúng ta, lại biến thành cái dạng gì? Lục Xuyên thu hồi ánh mắt, quay người hòa tan vào trong dòng người, ra Kiều Ca. Kiều Ca, vì đại thương đô thành, cũng là toàn bộ thương thiên hạ trung tâm. Lục Xuyên lần này địa phương muốn đi gọi Trần Đường Quan, chính là đại thương cương vực phía chính Bắc Quan ải, trấn thủ Trần Đường Quan tổng binh chính là Na Tra Cha, Lý Tĩnh. Kiều Ca khoảng cách Trần Đường Quan có 800 dặm xa. Đây cũng không phải đại thương cương vực nhỏ, tương phản, đã không nhỏ, bởi vì lúc này thống trị chế độ vì chế độ phân đất phong hầu. Thiên tử sẽ đem thổ địa, phân cho vương thất tử đệ, công thần hoặc cổ đại đế vương hậu duệ, sở phong chi địa xưng là các nước chư hầu chờ đã, thống trị đất phong quân chủ được xưng là chư hầu. Trần Đường Quan bên ngoài, có 200 đường chư hầu. Cái này phương Bắc 200 đường chư hầu từ tứ đại chư hầu một trong Bắc Bá hầu Sùng hầu Hổ thống trị, Sùng hầu Hổ các loại tứ đại chư hầu lại nhận thiên tử đế tân thống trị. Đây chính là chế độ phân đất phong hầu, từng tầng phong hạ đi, tựa như là kim tự tháp đồng dạng. Hoàng hôn, mặt trời lặn. Tại vàng ống ánh mặt trời lặn dư huy bên trong, tọa lạc ở trên mặt đất thành trì càng phát ra trang nghiêm to lớn, nhưng so với Triều Ca còn có chút không bằng. Một đạo hỏa quang đột nhiên rơi ở ngoài thành trong rừng cây, biến thành một cái tuổi trẻ đạo nhân. Ngày đi 800 dặm. Lục Xuyên đối với hắn hiện tại cái này đi đường tốc độ, vẫn có chút hài lòng. Cần biết cái này thời đại. Cũng không so trước kia những cái kia phi cơ xe lửa, nơi này một chút ưu dị khoái mã một ngày cũng bất quá 500-600 dặm, thiên lý thần câu càng là thưa thất khó được. Tỷ như tại hắn Cù Lưu Tôn sư bá thủ hạ, tu hành tiểu ải nhân thổ hành tôn, tu luyện trăm năm, tự tiện địa hành thuật, cũng bất quá ngày đi nghìn dặm tốc độ. Hắn có thế nhanh như vậy làm được ngày đi 800 dặm cũng coi như phương diện này có không tệ thiên phú. Trần Đường Quan, Na Tra. Lục Xuyên ngẩng đầu nhìn về phía tòa kia hùng lệ thành trì, Dương Tiễn hắn thấy qua. Mùi khống, nữ trang đại lão thành trong lòng của hắn không thể thắng nhãn hiệu. Cái này Na Tra cái dạng gì, đừng nói, hắn vẫn có chút mong đợi. Chương 93, danh tướng. Lục Xuyên bên trên chuẩn bị trước tiến vào quan bên trong. Trước cửa thành, phải vào thành người bài lên hai đầu đội ngũ thật dài, một mực xếp tới cầu treo về sau rất xa. Trần Đường Quan dù sao xem như biên tái, mặc kệ người nào xuất nhập, đều muốn thông lệ xếp hàng tiếp nhận kiểm tra. Thành mở ba lỗ thủng. Bất quá ở giữa lớn cái kia chỉ có thể từ quan to quý tộc, cùng quan binh tướng sĩ xuất nhập, bình thường thứ dân bách tính chỉ có thể đi hai bên nhỏ. Những cái kia quân sĩ kiểm tra 10 phần cẩn thận, theo sắc trời dần dần muộn, cửa thành hai bên đánh lên bó đuốc. Đợi đến Lục Xuyên thời điểm, hắn tướng sớm lấy xuống bao phục cùng hồ lô đưa tới. Người ở nơi nào? Tiến quan cái gì sự tình? Quân sĩ phiên kiểm Lục Xuyên bao phục, cũng không ngẩng đầu lên hỏi. Trong bao quần áo kỳ thật cũng không có thứ đặc biệt gì, chỉ có mấy khối ấn phù, mấy lượng bạc vụn, cùng một cái thanh ngọc hồ lô. Quân gia, bần đạo tự Triều Ca mà đến, phụng gia sư chi mệnh, tiến về tứ phương du lịch tu hành. Lục Xuyên mặt giãn ra cười đánh cái chắp tay. Lúc này còn không có Phật môn một chuyện, xuất gia cũng đơn chỉ là vào đạo môn, sau khi nhập môn lại không ăn thức ăn mặn không thể đón dâu. Đến từ Vương Đô. Bần đạo. Cái kia quân sĩ kinh ngạc ngẩng đầu, liền gặp một người mặc đạo bào tuổi trẻ đạo sĩ, không khỏi kinh ngạc, thấp giọng nói, còn trẻ như vậy đạo trưởng ngược lại là hiếm thấy. Sau đó, ánh mắt của hắn đảo qua Tử Tiêu kiếm lúc biến đổi. Bất quá thiên hạ hôm nay yêu ma tứ ngược, đạo môn hưng thịnh, như thường lệ có đạo sĩ xuống núi, cảm yêu trừ ma hộ vệ nhân gian, cho nên rất thụ người nhóm tôn kính kính yêu. Xem như một cái có tiền đồ nghề nghiệp. Ngoài ra, nhân tộc thượng võ. Rất nhiều người đi ra ngoài tại bên ngoài thời điểm, trên thân đều muốn mang một hai kiện gia hỏa phòng thân, cho nên đối đao kiếm phương diện này quản thúc coi như tương đối rộng rãi. Lục Xuyên rất thuận lợi tiến trong thành. Lúc này trời đã tối hẳn xuống tới, bất quá trời còn rất sớm, hai bên đường phố trong nhà người ta đều đèn sáng lửa, đường phố bên trên cũng có người đi đường. Về phần loại kia nơi bướm hoa, khụ khụ, lúc này vẫn là không có. Cái kia đi nơi nào ở một đêm? Lục Xuyên nhìn qua như nước chảy, chưa quen cuộc sống nơi đây địa phương có chút hoa mắt, nơi này tử lâu ngược lại là có, nhưng là không cung cấp khách sạn như vậy tìm nơi ngủ trọ phục vụ. Lúc này liền cái khách sạn đều không có, không qua thiên hạ trong thành ngược lại là có dịch trạm, nhà nước, có thể vì đi ra ngoài lữ nhân cung cấp dừng chân. Điều kiện tiên quyết là ngươi được có tiền, nếu không thì vẫn là được ngủ ngoài đường. Lúc này dịch trạm tính chất cùng về sau khách sạn không sai biệt lắm, duy nhất khác biệt chính là, một cái là nhà nước, một cái là tư xử lý thôi. Trần Đường Quang là một tòa biên tái lớn thành, mỗi ngày muốn tiếp đãi đến từ thiên nam địa bắc rất nhiều người, cho nên trong thành phương hướng đều sắp đặt một cái dịch quán, quan viên gọi dịch thừa. Đạo trưởng, khách phòng phân tam đẳng, ngươi nhìn. Tiếp đãi nhỏ dịch quan cười trên dưới đánh giá mắt Lục Xuyên. Trung đẳng liền tốt. Lục Xuyên nhìn xem trên bảng hiệu giới một biểu, từ trong tay áo lấy ra một hai bạc vụn, bần đạo yêu cầu không cao, cố gắng hết mức yên tĩnh chút là được, lại đến chút trai đồ ăn. Khách quan còn có yêu cầu gì không? Nhỏ dịch quan tiếp nhận bạc gáy cổ áo Lục Xuyên tiến về gian phòng. Không có. Đúng rồi, Trần Đường quan lý tổng binh phủ thượng ở nơi nào? Lục Xuyên bỗng nhiên lại nghĩ đến chỗ này tới mục đích. Tổng binh, chính là một tòa quan ải tối cao trưởng quan, nếu như tại đại thương bên ngoài chính là một đường chư hầu. Lý Tĩnh chính là Trần Đường quan tổng binh, quan có thể làm đến bước này cũng đủ để chứng minh năng lực của hắn. Thiên hạ hôm nay, nhất mang theo danh tiếng danh tướng có 18, mỗi một người đều dũng mãnh thiện chiến, võ nghệ cao cường, mà lại bên trong có bao nhiêu nữa đều tại ân thương hiệu mệnh. Lý Tĩnh cũng là một, bài 12. Đây cũng là Lý Tĩnh tư liệu. Bất quá Lục Xuyên biết đến còn nhiều hơn một điểm, hắn còn biết Lý Tĩnh sư xuất Côn Luân Độ Ách chân nhân, tập được ngũ hành độn thuật. Lại vì căn cốt không tốt, khó thành tiên đạo mà chuyển tu võ đạo. Đồng thời xuống núi phụ tá ân thương, trấn thủ đại thương khi bắt cứ điểm Trần Đường Quan. Càng sinh ba cái ưu tú nhi tử. Lý tổng binh biệt thự trong thành tâm là được. Người trẻ tuổi cười nói, đạo trưởng nếu là nghĩ đi, đi ra ngoài hướng phía trước đi thẳng ba đầu đường phố, lại rẽ phải công liền đến. Đa tạ. Lục Xuyên nhẹ nhàng gật đầu, nói lấy bọn hắn đã đi tới một tòa trong phòng nhỏ. Gian phòng không lớn, trang phục có chút đơn giản, nhưng thắng tại sạch sẽ, Lục Xuyên âm thầm gật đầu. Đưa tiễn cái này nhỏ dịch quan về sau, Lục Xuyên quẳng cục nợ, đi vào bên giường nhìn về phía bầu trời đêm. Một viên hồng tinh, lộ ra được dị thường sáng ngời. Mặc dù biết Na Tra muốn gặp rắc rối, có tai kiếp, có thế sư phụ ngươi làm sao nhìn ra được đâu. Lục Xuyên tự nói, lắc đầu ngồi vào trên giường bắt đầu tu luyện. Được huyền công đã có nửa tháng có thừa, hắn đã dừng lại, ngũ hành chân thủy quyết, tu luyện, bắt đầu chuyên tâm chuyển tu bát cửu huyền công. Trên thực tế, thân công báo ngũ hành quyết cũng là cực kỳ bất phàm công pháp. Dù sao cũng là được từ thiên tôn truyền thụ, tu thành phía sau có thế ngự sử ngũ hành chi lực, sử dụng đủ loại ngũ hành pháp thuật, chính thích hợp nghiên cứu tinh thông nhiều loại đạo thuật thân công báo. Chỉ là những công pháp này đều là ai cũng có sở trường riêng, cũng có chỗ ngắn. Ngũ hành quyết, tuy tốt, lại cũng không thể để người thiên biến vạn hóa, Lục Xuyên như thế khát vọng bát cửu huyền công chính là nhìn trúng biến hóa chi năng cùng tác dụng chi lớn. Chỉ là cái này huyền công đúng như Dương Tiễn lời nói, muốn luyện thành đích thực không rất dễ dàng, nửa tháng xuống tới, Lục Xuyên không có bất kỳ thu hoạch. Ngày kế tiếp, Lục Xuyên trong phòng dùng qua điểm tâm về sau, liền tướng bạc cùng hồ lô đặt ở trong tay áo, lại trên lưng kiếm trước khi ra cửa hướng tổng binh phủ. Hiện tại là đầu tháng 5, thời tiết cũng dần dần nóng bức bắt đầu. Dựa theo nhỏ dịch quan lời nói tiến về, không bao lâu, hắn quả nhiên tìm được tổng binh phủ trước cổng chính. Cửa chính, có hai người mặc áo giáp, bên hông bội đao quân sĩ mặt nhìn ra ngoài trông coi. Đạo trưởng có gì muốn làm? Hai người sớm liền thấy Lục Xuyên, bất quá gặp Lục Xuyên trực tiếp hướng tổng binh phủ mà đến, thế là trên một người trước mở miệng hỏi, trong lời nói rất là khách khí. Lý Tĩnh sư xuất huyền môn, sau khi xuống núi cũng không dám quên gốc, cho nên đối các đạo sĩ mười phần lễ ngộ tôn kính, điểm này bọn hắn tự nhiên là biết đến. Lục Xuyên nói ra, bần đạo cùng nhà ngươi Tam công tử coi là đồng môn, hôm nay trên đường đi qua nơi đây đặc biệt tới nhìn một cái, làm phiền ngươi đi vào thông báo một chút lão gia các ngươi. Hai người liếc nhìn nhau, một người ôm quyền nói, đạo trưởng thực tại không khéo. Ồ! Cái kia quân sĩ bốn phía nhìn một chút, thấp giọng nói, hôm nay thiên hạ có chút không quá phẳng, lão gia nhà ta bận rộn quân vụ, mỗi ngày đều muốn đi sớm về trễ thao diễn tam quân, trấn thủ quan ải, cho nên không ở trong nhà. Lục Xuyên nhẹ nhàng gật đầu. Hắn cũng biết bởi vì năm đó trụ vương làm sự tình rất tuyệt, làm ra giết vợ hại nhạc phụ sự tình, cho nên đông, nam 400 đường chư hầu đều đã giơ lên cờ xí phản thương. Dẫn đầu là đông bá hầu Khương Văn Hoán, hắn vốn là Khương Vương hậu đệ đệ, trụ vương em vợ. Nghe nói làm người vũ dũng cương liệt, võ nghệ cao cường, mà lại dũng mãnh thiện chiến, có vạn phu bất đương chi dũng, cho nên cũng được xếp vào thiên hạ 18 danh tướng bên trong. Vì thay cha tỷ báo thù, hắn 7 năm trước thế hệ đông bá hầu vị trí về sau, mang theo đông lỗ 200 đường chư hầu phản. Xu quân 40 vạn Tây chinh tiến đánh Triều Ca. Chỉ tiếc hắn muốn đông tiến, nhất định phải đột phá Triều Ca đông phương bình chướng Du Hồng Quang, mà trấn thủ Du Hồng Quang, cũng là thiên hạ 18 một trong danh tướng lão tướng Đậu Vinh. Đậu Vinh thiện phòng thủ chiến, trực tiếp lấy một quan chặn lại Khương Văn Hoán 40 vạn đại quân 7 năm. Bây giờ 7 năm, Khương Văn Hoán vẫn là không có công phá một tòa Du Hồng Quang. Khương Văn Hoán đánh lâu không xong phía sau như biến hóa mạch suy nghĩ, áp dụng đường vòng bắc thượng, chuyển công Trần Đường Quang. Lại xuôi nam lấy Triều Ca lộ tuyến cũng không phải là không có khả năng. Bởi vậy, trấn thủ Trần Đường Quang Lý Tĩnh mới như thế tận tâm tận lực thao diễn luyện binh, lấy phòng ngừa vạn nhất. Nói như vậy, bần đạo hôm nay là vào không được các ngươi môn này rồi. Lục Xuyên thản nhiên nói. Hắn tới là cho Na Tra hỗ trợ độ kiếp, nhìn xem có thể hay không ngăn cản một chút cái này không biết trời cao đất rộng tiểu gia hỏa đúc xuống sai lầm lớn. Hôm nay hắn báo ra tên tuổi, nhưng nếu là liền người ta cửa còn không thể nào vào được, há không khiến người ta cười đến rụng răng. Chương 94, không với cao nổi. Đạo trưởng hiểu lầm. Hai quân sĩ vội nói, chúng ta có ý tứ là lão gia tuy rằng không tại, nhưng phu nhân cùng tiểu công tử lại tại phủ thượng, ta cái này đi vào bẩm báo, còn xin đạo trưởng đợi chút. Lục Xuyên hít mắt nhẹ khẽ gật đầu một cái, dạng này cũng không tệ lắm. Một tên quân sĩ quay người vào phủ, vội vã đi vào phu nhân thiên viện lúc, liền gặp phu nhân hé miệng mỉm cười, lẳng lặng đứng ở bên cạnh nhìn giữa sân. Giữa sân, là một cái sinh môi hồng răng trắng, ghim hai cái búi tóc. Hoặc nhìn ước chừng 6-7 tuổi, nhìn rất đẹp tiểu nam hài. Lúc này hắn cầm một căn so với hắn dài hơn nhiều trường thương, cười thanh khách ở trong sân tránh chuyển xê dịch, chơi thập phần vui vẻ, múa cũng y theo dáng dấp. Bất quá hắn xuyên tại áo mỏng dưới, lộ ra đỏ rực một góc đỏ cái yếm, cùng bộ tại trên cổ tay trái một cái vòng tay nhất là làm người khác chú ý. Phu nhân. Cái kia quân sĩ đi đến phu nhân bên cạnh nhẹ giọng gọi đạo. Lý phu nhân họ Gốc Ân. Nàng nhìn qua nhất bất quá 30 tuổi, còn rất trẻ, cũng rất xinh đẹp. Hai mắt thật to, công công mỹ mạo, da thịt trắng nõn, tiểu xảo đầy đặn bờ môi. Đương nhiên, còn có bảo trì cực tốt dáng người. Cứ việc nàng đã trở thành ba cái mẹ của đứa bé, nhưng từ nàng đẹp đẽ dáng người bên trên, có thế một điểm mà nhìn không ra là sinh qua hài tử nữ nhân. Cái gì sự tình? Nghe vậy, nàng đem ánh mắt từ ái tử trên thân dời, nhìn về phía tên này quân sĩ, tiếng nói mười phần nhu hòa, không có cái gì thượng vị giả giá đỡ. Cảm giác được mẫu thân ánh mắt dời. Cười thanh khách múa thương thiếu niên lập tức ngừng lại, nhếch lên miệng nhỏ, đem không cao hứng đều viết trên mặt. Phu nhân, ngoài cửa tới một cái tuổi trẻ đạo sĩ, nói cùng tiểu công tử là đồng môn. Cái kia quân sĩ cúi đầu ôm quyền, nói ra, hôm nay hắn trên đường đi qua nơi đây, đặc biệt đến xem tiểu thiếu gia, lão gia không tại, an bài như thế nào còn xin phu nhân định đoạt. Na Tra đồng môn. Lý phu nhân nghe vậy, có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Na Tra, chợt khẽ giật mình, trong sân Na Tra tại thời gian trong nháy mắt liền không có cái bóng. Tiểu công tử người đâu? Lý phu nhân tranh thủ thời gian hỏi bên cạnh người phục vụ. Người phục vụ nói ra, bẩm phu nhân, tiểu công tử mới hướng mặt ngoài chạy tới. Không tốt, đi mau, hắn liền thương cũng cùng nhau mang đi. Lý phu nhân tả hữu xem xét, sắc mặt lập tức biến đổi, dẫn người vội vàng ra bên ngoài mà đi, vừa yên tĩnh không có hai ngày, hỗn tiểu tử này cũng đừng lại dẫn xuất cái gì tai họa tới. Cửa chính. Lục Xuyên không đợi đến đi vào thông thuyền quân sĩ, cũng không đợi đến Lý Tĩnh phu nhân, ngược lại là các loại đến một đứa bé. Sinh môi hồng răng trắng, phản phất phấn điêu ngọc các búp bê bình thường, dùng một cái từ để hình dung chính là tiểu chính thái. Người không lớn, nhưng là đi trên đường khí vũ hiên ngang. Ân, khí thế không sai. Tại tay trái của hắn bên trong, còn cầm một căng sơn song sắc chùm tua đỏ trường thương, đi ra ngoài cửa nhìn chằm chằm Lục Xuyên. Sư đệ. Lục Xuyên nhẹ giọng gọi đạo, lộ ra ấm áp nụ cười, cũng là nghĩ cho vị sư đệ này lưu tốt một chút ấn tượng. Cái kia một góc đỏ cái yếm, còn có bọc tại hắn cổ tay nhỏ bé bên trên tỏa sáng ngân vòng tay, đã nói cho hắn tiểu hài này thân phận. Húng hồ lớn lên da mịn thịt mềm, mặt mũi tràn đầy kiêu căng, một điểm mà đều không giống hạ nhân hài tử. Ai là ngươi sư đệ? Thiếu cùng ta lôi kéo làm quen. Cái kia thiếu niên nghe vậy liếc mắt Lục Xuyên, khẽ nói, ta sư phụ làm sao không có nói cho ta còn có cái khác sư huynh. Lời vừa nói ra, Lục Xuyên trên mặt ấm áp nụ cười như gặp đến thấu xương gió lạnh, một chút xíu tiêu tán xuống dưới. Lục Xuyên thản nhiên nói, bần đạo cũng không phải là sư phụ ngươi thu đệ tử, ta sư phụ là sư thúc của ngươi, sư phụ ngươi là ngã Phật sư bá. Hắn có hay không cho tiểu tử này lưu lại một cái ấn tượng tốt, hắn không biết, nhưng tiểu tử này lưu cho hắn ấn tượng không tốt lắm. Không, thật không tốt. Cái kia thiếu niên nghe Lục Xuyên mà nói. Lông mày vặn thành một cái u cục, nghiêng đầu nghĩ, nói ra, cái gì sư phụ ngươi ta sư phụ, sư thúc sư bá, đem ta đều lượn quanh choáng. Lục Xuyên kiên nhẫn nói ra, nói đơn giản, sư phụ ngươi là ta sư phụ sư huynh. Ta sư phụ là sư huynh, sư phụ ngươi là sư đệ, nói như vậy tới mà nói, ta không phải liền là sư huynh của ngươi, ngươi không phải sư đệ ta sao? Thiếu niên nghĩ nghĩ, cả giận nói, ngươi người này làm sao gạt ta nói ngươi là ta sư huynh đâu? Lục Xuyên nghe xong cũng không nhịn được ngẩn ngơ. Lấy tiểu quỷ này lý giải, hắn lập tức cũng không biết làm sao giải thích thế nào đi nữa. Này, ngươi cái này lừa đảo thật không có mắt, thế mà lừa gạt đến bản thiếu gia trên thân, tính ngươi không may. Thiếu niên gặp Lục Xuyên không lời nào để nói, hét lớn một tiếng phía sau không được cười lạnh nói, nhìn bản thiếu gia hôm nay thay trời hành đạo, cho ngươi cái này lừa đảo một cái chung thân dạy dỗ khó quên. Nói triển khai tư thế, hai tay đỉnh thương chỉ hướng Lục Xuyên. Lục Xuyên nhẹ nhàng lui về sau một bước. Nếu là không phải, cái kia thương nhất định sẽ quét đến trên mặt của hắn. Đón lấy, sắc mặt của hắn đen lại, có chút khó coi. Như thế cố tình gây sự, rất hung ác, tính nôn nóng, tính tình cũng rất hỏa nổ tiểu hài, hiếm thấy. Na cha, dừng tay. Thỏa đáng cái kia thiếu niên muốn xuất thủ thời khắc, một cái phu nhân xinh đẹp mang theo mới đi vào quân sĩ, thần thái lo lắng bước nhanh nhỏ chạy đến. Nghe được thiếu niên danh tự, Lục Xuyên liền biết rõ chính mình mới là đoán đúng rồi, nhưng là bị một cây thương chỉ ở trước mắt, cho dù ai cũng cao hứng không nổi. Là chính mình vừa rồi không có biểu đạt rõ ràng ý đồ đến, vẫn là tiểu tử này năng lực phân tích có vấn đề. Lục Xuyên đều có chút hoài nghi mình biểu đạt năng lực. Nương, người này là một cái không có mắt lừa đảo, hôm nay thế mà nghĩ đến chúng ta nhà ăn uống miễn phí, thật sự là thật quá ngu xuẩn một cái quyết định. Thiếu niên cũng không quay đầu lại, nhìn chằm chằm Lục Xuyên nói ra, ở hài nhi đem bắt giữ về sau, nhốt lại, chờ cha trở về lại từ hắn xử lý. Nói xong vũ ra một cái sâm nhiên thương hoa, không dài dòng nữa, trường thương khẽ động, hàng quang lóe lên, đám người cơ hồ đều không thấy rõ động tác của hắn, thương liền đến Lục Xuyên trước người, đâm thẳng vai trái. Một thương kia cơ hồ liền đâm vào Lục Xuyên trên thân. Hai quân sĩ giật nảy cả mình. Mặc dù biết tiểu công tử thích múa thương làm tuyệt, nhưng bọn hắn không ai từng nghĩ tới một cái 7 tuổi hài đồng, hội có như thế mau lẹ cùng lăng lệ thân thủ. Một nhát này mặc kệ là tốc độ, vẫn là góc độ, đều cơ hồ không có thế bắt bẻ, cho dù là đi lên chiến trường, trải qua mấy chục chiến hai người bọn hắn cũng tự biết không cách nào né tránh. Lý phu nhân không hiểu võ, có thế nàng có thể nhìn thấy cái kia thương lập tức sẽ đâm vào Lục Xuyên bả vai. Sau đó sắc mặt nàng trắng bệch phát ra một tiếng kinh hô. Nhưng bọn hắn ai cũng không phải Lục Xuyên. Lục Xuyên chân phải cổ tay mãnh liệt một lần phát lực, nhẹ nhàng phía bên phải một cái xoay người về sau, ngay sau đó mặc kệ là nhanh vô cùng, tốc độ xảo trá thương vẫn là na tra cả người, đều cùng hắn thắt thân mà qua. Rất nhẹ nhàng. Thậm chí mặc kệ thương vẫn là người, liền của hắn áo bào đều không có trúng vào một phần, nhưng Lục Xuyên sắc mặt khó coi bên trên, rốt cục hiện ra một tia kinh sợ chi ý. Vốn cho rằng tiểu hài tử cũng liền chơi đùa mà thôi. Không nghĩ tới tiểu tử này xuất thủ thế mà đến thật. Xuất thủ hoàn toàn không có chừng mực, tuổi còn nhỏ, mới 7 tuổi giống như này ngoan lệ ác độc. Đây rõ ràng không phải muốn bắt hắn, mà là nghĩ ở trên người hắn chọc ra cái lỗ máu. Liền tính khí như vậy bản tính, cũng khó trách ngày sau hắn sẽ làm ra giết chồng rút gân, loại kia tàn nhẫn chuyện ác đến, cuối cùng rơi một cái gọt xương gọt thịt hạ tràng. Nếu như nói hắn trước kia đồng tình tiểu tử này, cái kia theo một thương này đâm ra, Lục Xuyên trong lòng đối với hắn là một tốt một chút cảm giác cũng bị mất. Ngươi dám tránh? Na Tra một đâm không trúng, chính mình ngược lại thẹn quá hóa giận, lúc đầu xinh đẹp khuôn mặt nhỏ lúc này lại mang tới một tia không nói ra được đáng sợ cùng dữ tợn. Chợt vung thương đi phía trái ra sức một cái quét ngang, mang theo hô hô kình phong, tựa như một căn nặng ngàn cân gậy sắt hung hăng quét về phía ở vào hắn trái phía sau Lục Xuyên. Răng rắc. Một thanh âm vang lên, trường thương đứt thành hai đoạn. Tại thương quét tới thời điểm Lục Xuyên chỉ là tay vừa nhất, liền như kiềm sắt như vậy bắt lấy thương phía trước, nhưng là Na Tra lai lịch bất phàm trời sinh thần lực. Thế là, hai người động tác cơ hồ không có dừng lại, trường thương liền không chịu nổi hai người lực lượng khổng lồ, bị từ giữa đó cố chấp đứt thành hai đoạn. Một người tay nửa khúc trên. Ngươi náo đủ chưa? Lục Xuyên đè nén nổ khí rốt cục bộc phát, bột một tiếng tướng một nửa thương nhét vào tổng binh cửa phủ trước, lạnh lùng nói, ngươi dạng này đồng môn, bần đạo không với cao nổi, cáo từ. Chương 95, giúp không được gì. Na Tra bị rống ngây ngốc một chút. Từ nhỏ đến lớn, cho tới bây giờ đều là hắn đối người phát cáo, chưa từng có người dám rống hắn. Ông trời phù hộ, ông trời phù hộ. Nhìn thấy không có náo chết người, Lý phu nhân vỗ ngực một cái, một mặt vẻ may mắn. Mạng người quan trọng, như xảy ra nhân mạng chuyện kia coi như thật náo lớn. Na Tra, ngươi thế nào, không có sao chứ? Lý phu nhân nhanh chóng tiến lên ngồi xổm xuống xem Na Tra có sao không. Lục Xuyên mắt nhìn hai mẹ con này, xoay người rời đi. Rất thất vọng. Vốn cho rằng Na Tra sẽ là truyền hình điện ảnh bên trong loại kia dũng đấu ác long thiếu niên tiểu anh hùng, không nghĩ tới gặp được cái ngang tàn hống hách hùng hài tử tiểu bá vương, xem ra mỹ hóa nhiều lắm. Hắn thế giới kia người nói, hùng hài tử phía sau tất có một cái hùng gia trường. Nuôi không dạy, lỗi của cha. Cái này Na Tra tuổi còn nhỏ giống như này ngang tàn hống hách, thành một cái không sợ trời không sợ đất hùng hài tử, tuyệt đối cùng phụ mẫu quản giáo không nghiêm cùng yêu chiều có quan hệ. Bất quá cũng thế, cha hắn là Trần Đường Quan tổng binh, tại Trần Đường Quan là thuộc cha hắn lớn nhất, người nào ăn hết hùng tâm báo tử đảm dám đến quản hắn. Bất quá có một điểm Lục Xuyên đoán sai, đó chính là Lý Tĩnh cũng không phải là không dạy, mà là không có thời gian giáo. Trong 7 năm qua vì Đông Phương chiến sự căng thẳng, bản thân hắn cũng bị quân vụ cuốn sức đầu mẻ trán, mỗi ngày đi sớm về trễ, thao luyện tam quân, không dám lười biếng chút nào, làm sao có thời giờ đi giáo nhi tử. Về phần Lý phu nhân, chỉ vì nàng trưởng tử cùng thứ tử lúc rất nhỏ liền bị sư phụ của bọn hắn mang đi học nghệ, khiến cho dưới gối chỉ có một cái ấu tử Na Tra, lại thêm Na Tra còn nhỏ, nàng cũng liền cưng chiều một chút. Nương, người đạo sĩ thúi này khi dễ ta, không thể để cho hắn đi, nhanh, hai người các ngươi đem hắn bắt lại. Nhìn thấy mẹ hắn đến, Na Tra chỉ vào Lục Xuyên bóng lưng ác nhân cáo trạng trước, sau đó chỉ huy hai người quân sĩ bắt lấy Lục Xuyên. Bọn đều vì khó khăn nhìn về phía Lý phu nhân. Còn chưa đi xa Lục Xuyên nghe nói như thế, lập tức cảm thấy phi thường buồn cười. Đến cùng là tiểu hài tử, biết rõ đánh không lại còn có chuyển chỗ dựa một chiêu này, như vậy kế tiếp là không phải muốn hùng hài tử cùng gấu phụ mẫu cùng một chỗ hướng hắn lấy một cái công đạo. Lục Xuyên khóe miệng nhếch lên mang lên một tia trào phúng cười. Đạo trưởng dừng bước. Sau lưng truyền đến Lý phu nhân thanh âm. Lục Xuyên bước chân dừng lại, quay người thản nhiên nói, phu nhân còn có chuyện gì? Phiển tử mới đối đạo trưởng vô lễ, mạo phạm đạo trưởng là thiếp thân quản giáo không nghiêm. Lý phu nhân hạ thấp người nói, còn xin đạo trưởng thứ tội, thiếp thân ở đây hướng hắn bồi cái không phải. Lục Xuyên có chút ngoài ý muốn, bất quá còn chưa đưa có thể, Lý phu nhân bên cạnh Na Tra trước hết kêu lên. Nương, ngươi làm gì muốn hướng hắn nói xin lỗi? Ta không sai, là đạo sĩ kia không phải người tốt. Lục Xuyên gật gật đầu, nói ra, là không có quản giáo tốt. Na Tra nghe vậy quay đầu nhìn hầm hầm Lục Xuyên, chỉ vào Lục Xuyên nghiến răng nghiến lợi nói, đạo sĩ thúi, ngươi không muốn được voi đòi tiên. Súc sinh, mắng chửi người trước đó tốt nhất trước qua đầu óc, đừng bôi nhọ sư môn của mình. Lục Xuyên bỗng nhiên lớn tiếng quát lên, bần đạo là đạo sĩ, chẳng lẽ sư phụ ngươi Thái Ất chân nhân không phải đạo sĩ? Người bùng còn có 3 phần hỏa khí. Tiểu tử này trái một cái đạo sĩ thúi, phải một cái đạo sĩ thúi. Hắn cũng vốn không nghĩ chấp ngặt, có thế tiểu tử ngươi là càng mắng càng khởi kình là a. Ngươi. Na Tra nghe nói như thế khí toàn thân phát trung, một đôi trong mắt nhỏ đều muốn phun lửa, nhưng là Lục Xuyên lời nói này thật đúng là không có một điểm mau bệnh, hắn sửng sốt không phản bác được. Đột nhiên, hắn trong mắt lóe lên một đạo hung quang, đưa tay tướng trên cổ tay trái vòng tay nhanh chóng hái một lần, lập tức kim quang bắn ra bốn phía, biến thành một cái đại kim vòng. Càng khôn quyển. Nhìn thấy này bảo Lục Xuyên đều khẽ giật mình. Cái đồ chơi này hắn làm sao có thể không biết, chỉ là tiếp theo một cái chớp mắt cái này đại kim vòng, mang theo lệnh người khó mà nhìn thẳng lóa mắt kim quang, hướng hắn gào thét mà tới. Hỗn trướng! Ngươi cho rằng có huyền môn chi bảo, ta chính là dễ khi dễ sao? Lục Xuyên rốt cục giận dữ, phía sau Tử Tiêu kiếm bang một tiếng bỗng nhiên ra khỏi vỏ, chân lực rót vào, lập tức quanh thân tử khí cuồn cuộn tựa như đại dương mênh mông. Na Tra vốn là Linh Châu Tử Hạ Giới, từ Thái Ất chân nhân đưa tới Trần Đường Quan giáng sinh, vừa ra đời liền kèm thêm hai bảo. Cổ tay ngân nhỏ vòng tay là vì Càn Khôn Quyển, trên thân đỏ cái yếm là vì Hỗn Thiên Lăng, cả hai đều là Thái Ất chân nhân Càn Nguyên Sơn Kim Quang động chấn động chi bảo, một công một thủ, uy lực vô cùng lớn. Muốn nói phiển giáo 12 thượng tiên bên trong, vị kia pháp bảo nhiều nhất nhất tài đại khí thô, Thái Ất chân nhân tuyệt đối số 1 số 2. hôm nay hỗn tiểu tử này dùng ra cái đồ chơi này, cái này là muốn cho hắn so cái kia con rồng nhỏ sớm hơn trở thành vòng hạ quỷ a, vậy làm sao có thể để Lục Xuyên không giận. Đang Hạo Đãng tử khí cùng lóa mắt kim quang gặp nhau, viễn như nước với lửa gặp lại, tại một tiếng kim thiết chạm nhau bên trong, bộc phát ra như thủy triều cùng bạo chi lực cùng chói mắt quang hoa, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ra, lệnh người khó mà nhìn thẳng. Ầm ầm. Bất quá chỉ là sát na, một tiếng băng vang phía sau kim quang kia liền hướng phía dưới đổ bay trở về, vanh một tiếng, tướng mặt đất xô ra một cái bảy thước lớn hố, đáy hố ẩn ẩn có thể nhìn thấy lộ ra một nửa càn khôn quyển. Ngươi tự giải quyết cho tốt. Lục Xuyên lật tay Tử Tiêu kiếm vào vỏ. Lưu Câu tiếp theo phía sau bay lên không đi xa, biến mất không thấy gì nữa. Tổng binh trước phủ. Tạo nên bụi mù chậm chậm tán đi, có thế trên mặt đất bốc khói hố to để chúng trợn mắt hốc mồm, mồ hôi lạnh theo hai tên quân sĩ trái tráng một chút xíu trượt xuống, chỉ có Na Tra trên mặt còn mang theo không ăn vào sắc. Cái này. Lý phu nhân nhìn xem trước cửa xuất hiện cái hố to này, cũng là một trận hoa mắt choáng đầu, thật là đáng sợ. Còn nhìn xem làm gì, không mau đem ta càng khôn quyển lấy ra. Na Tra giận dữ nhìn về phía hai tên quân sĩ. Chậm đã. Lý phu nhân tướng hai người ngăn lại, bỗng nhiên trở tay một thanh nắm chặt Na Tra lỗ tai, đối hai quân sĩ trầm giọng nói ra, nhanh đi tướng chuyện nơi đây bẩm báo lão gia biết được, mời hắn định đoạt. Lần này nàng trong lòng cũng là thực sự tức giận, trên tay ra sức, trong nháy mắt tướng Na Tra lỗ tai bóp màu đỏ bừng. Nương, đau, đau a, hài nhi biết sai rồi, ngươi mau buông tay, lỗ tai muốn rơi mất. Na Tra đau nhe răng trợn mắt, ngoài miệng tranh thủ thời gian chịu thua cầu xin tha thứ, nước mắt đều tại trong hốc mắt đảo quanh. Hồi phủ. Lý phu nhân níu lấy Na Tra lỗ tai tiến phủ, Na Tra tuy rằng lo lắng cho mình càng không quyển, nhưng lỗ tai thụ người chế trụ cũng không thể tránh được. Hai quân sĩ đưa mắt nhìn hai người một mực tiến vào trong phủ chuyển qua không thấy, mới thu hồi ánh mắt, hai mặt nhìn nhau. Phu nhân bình thường dịu dàng hiền lành, ta còn chưa từng gặp phu nhân như thế bá khí uy vũ qua, đối tới đến vô pháp vô thiên tiểu thiếu gia đều, phụ phụ. Ta cũng vậy, xem ra phu nhân lần này là thật sự tức giận a. Rời đi tổng binh phủ về sau, sắc trời còn sớm. Lục Xuyên liền ở trong thành một người tùy ý đi dạo bắt đầu. Chẳng lẽ có chút sự tình đã được quyết định từ lâu, không cách nào cải biến. Lục Xuyên ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, hắn đến thời điểm còn nghiêm túc suy nghĩ qua như thế nào ban Na Tra độ kiếp biện pháp, không nghĩ tới cuối cùng gặp được như thế một cái vô pháp vô thiên hạng người. Nghĩ đến về sau Na Tra sẽ có như thế kiếp số, xem ra cũng thật không oan. Bất quá thân công báo lời nhắn nhủ sự tình, đoán chừng, không đúng, là tuyệt đối không xong được. Hắn không có nhiệt tình mà bị hờ hững thói quen. Tuy rằng muốn theo Na Tra giao hảo, nhưng gặp được hôm nay loại sự tình này, còn có dạng này hùng hài tử phía sau vẫn là thôi đi. Tại cái này trần đường quan phụ cận du ngoạn một trận, các loại Na Tra sự tình xong lại trở về, sư phụ hỏi lời nói liền nói thiên ý khó vi phạm, ta tận lực nhưng là giúp không được gì, đúng, sư phụ, ta giúp không được gì a. Lục Xuyên trầm ngâm một lát liền lộ ra mỉm cười, nghĩ kỹ ứng phó thân công báo lời giải thích. Về sau, hắn không tiếp tục hồi dịch quán, mà là trực tiếp ra trần đường quan. Tổng binh phủ. Hôm nay thời tiết có thể nói vô cùng tốt, dương quang sáng lạn, bầu trời xanh thẳm, vạn dặm không mây.